Thể tu chi tổ, chương 332, phòng lôi linh căn tu sĩ. Góc truyện audio.com. Lần đấu giá này sau khi kết thúc ngày thứ hai, ba cái yêu ma lệnh giá sau cùng đã để Thâm Nguyên trên đảo cơ hồ tất cả trúc cơ kỳ tu tiên giả đều biết. Bọn họ đều đối với cái giá tiền này có chút tắc lưỡi. Chẳng qua nhưng không ai sinh ra lòng tham lam, bởi vì bọn hắn biết đấu giá yêu ma lệnh. Mười phần là nhỏ một chút tu tiên môn phái cùng gia tộc. Thậm chí có thể là thập đại môn phái giữa không có thu hoạch được yêu ma lệnh đệ tử. Đối diện với mấy cái này nhân, bọn họ không có thực lực, cũng không có manh mối được cái kia sát nhân đoạt bảo sự tình. Ngày hôm đó, tại thuê động phủ Thâm Nguyên trong các, trừ một cái sa bàn mô hình bên ngoài, còn có 7-8 cái bàn. Bốn vị tu tiên giả phân biệt ngồi trong phòng, trong đó ngồi tại thủ tọa chính là một vị khuôn mặt tiều tụy lão giả. Chính là luyện bảo các cái vị kia kết đan kỳ tu sĩ. Mặt khác một đôi nam nữ cũng là hắn hai vị trúc cơ đại viên mãn đệ tử. Trầm ổn nam tu gọi là Tại Nhất Phong, tướng mạo luôn vui vẻ nữ tu gọi là Tống Bình Nhi. Về phần sau cùng tên kia hắc bào nam tử, thì là phụ trách giao dịch Thâm Nguyên các chấp sự Từ Minh. Từ Minh nhìn lấy ngồi tại thủ tọa trên lão giả, thần sắc nhìn như cực kỳ kính sợ, chẳng qua ở sâu trong nội tâm đối với cái này sắp tọa hóa lão giả cũng không kính ý. Hắn lúc này chính sinh động như thật hướng mấy người kể ra buổi đấu giá yêu ma lệnh bán ra tình huống. Cái kia hai tên thần bí nữ tu phân biệt lấy 38 vạn cùng 40 vạn linh thạch giá cả mua xuống yêu ma lệnh. Sau cùng tên kia nam tu ra giá cao nhất, trọn vẹn dùng 42 vạn linh thạch, Tống Bình Nhi lộ ra mấy phần vẻ không tin nói. Ý của ngươi là bọn họ tốn hao 42 vạn linh thạch mua xuống yêu ma lệnh. Đến đưa đổi cửa hàng của chúng ta, chấm, này cũng không nhất định. Tuy nhiên Chu đạo hữu lần trước đến, bên người chỉ có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng qua hắn lai lịch bất phàm, nói không chừng có sư tỷ sư muội cũng tại Thâm Nguyên đảo. Luyện bảo các Tại Nhất Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết vị này Chu đạo hữu là môn phái nào, lại có thể sẵn sàng đấu giá yêu ma lệnh đổi lấy một cái cửa hàng. Từ Minh cười hắc hắc nói, có thể dạng này không thèm để ý yêu ma lệnh. Khẳng định là cùng thập đại môn phái một cấp bậc, chỉ có những tiểu nhất đó điểm môn phái, hoặc là gia tộc, mới đối yêu ma lệnh vô cùng chấp nhất. Đối với bọn hắn tới nói, nhiều một tên kết đan kỳ tu sĩ, toàn cả gia tộc cùng môn phái thực lực tuyệt đối phát sinh biến hóa về chất. Nói đến đây, Từ Minh có chút mịt mờ nhìn một chút trước mặt ba người. Phảng phất cảm giác được hắn hành động này. Kết đan kỳ lão giả tầng hắng một cái này bao hàm kết đan kỳ pháp lực thanh âm, để Từ Minh trong lòng giật mình, lúc này mới phát hiện, lão giả trước mắt tuy nhiên đến đèn cạn dầu thời điểm. Nhưng cũng không phải hắn vị này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đắc tội. Vạn nhất lão gia hỏa này xuất thủ diệt hắn, hắn coi như lỗ lớn, sau đó hắn đầu óc nhất chuyển nói. Xác thực có cái yêu ma lệnh thôi động một cái cường đại gia tộc ví dụ. Ta cũng là nghe trong môn trưởng lão nói qua, nghe nói tại 300 năm trước yêu ma lệnh đấu giá bên trong. Thì có gia tộc dốc hết toàn bộ tư sản mua sắm một cái yêu ma lệnh. Vị này con em gia tộc cũng coi như không chịu thua kém. Tại yêu ma trong đảo trong 3 năm, kết đan thành công, cái này vẫn chưa xong. Vị tiền bối này kết đan về sau, giống như thiên phú đột nhiên tăng mạnh, cái này 300 năm qua, tu vi một đường hát vang, bây giờ đã đạt tới nguyên anh kỳ cấp bậc, tại vị tiền bối này chỉ huy hạ, 300 năm đi qua, gia tộc của bọn hắn cũng tấn mãnh phát triển, trong gia tộc cũng xuất hiện mấy vị mới kết đan kỳ tu sĩ. Giảng đến nơi đây, Từ Minh vụng trộm nhìn một chút lão giả. Phát hiện hắn lâm vào trong trầm tư, mà hắn hai vị đệ tử cũng song quyền nắm chặt, trong đôi mắt hiển thị rõ vẻ kiên nghị, Từ Minh âm thầm thở phào. Lúc trước hắn có trào phúng hiểm nghi, hiện tại đem cái này nói ra, để bọn hắn lòng mang hy vọng, biến thành cổ vũ bọn họ. Kết đan lão giả bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói là hoàng gia vị lão tổ kia đi. Từ Minh nghe vậy hơi sững sờ, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ xấu hổ. Hắn chợt nhớ tới, trong môn trưởng lão nói qua, trước mắt vị lão giả này cũng là tại 300 năm trước yêu ma đảo kết đan. Vị kia chủ nhà họ Hoàng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà vị này luyện bảo các người sáng lập cùng đồng thời kết đan. Bây giờ vẫn như cũ dừng lại tại kết đan sơ kỳ. Thọ nguyên cũng sắp đến cuối cùng. Đứng ở cái này kết đan lão giả góc độ, Từ Minh hắn tựa như là đang giễu cợt lão giả tư chất thấp. Cũng may lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Từ Minh sắc mặt buông lỏng, vội vàng nói, hẳn là Chu đạo hữu bọn họ đến, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn phẳng phất cái mông như lửa, nhảy dựng lên hướng ra phía ngoài vọt tới. Chu đạo hữu quả nhiên thủ tín, xem ra đạo hữu đã thành công đấu giá được yêu ma lệnh. A, vị đạo hữu này, lần trước chưa thấy qua, không biết xưng hô như thế nào. Một cái rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến, đây là tại dưới một vị sư đệ khác. Tần thư, a, vị này Tần đạo hữu trẻ tuổi như vậy thì đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Coi là thật tư chất bất phàm. Đúng, Chu đạo hữu, vị này lần trước cùng ngươi cùng đi đạo hữu, còn có không có giới thiệu cho ta qua? Tống Bình Nhi nghe phía bên ngoài Từ Minh nịnh nọt ngữ điệu, giận không đánh vừa ra tới, nghiến răng nghiến lợi nói, tên kia đối với chúng ta như thế châm chọc khiêu khích. Với bên ngoài trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều như thế nịnh bợ. Tức giận a, Tại Nhất Phong trầm giọng nói. Bình Nhi, đừng làm rộn, muốn là đối phương thật là đại môn phái đệ tử hài tâm. Chúng ta có thể đắc tội không nổi. Tống Bình Nhi dậm chân một cái. Cuối cùng vẫn là đem miệng ngậm lên. Rất nhanh, Từ Minh mang theo 3 tên nam tu đi tới. Cầm đầu là một vị trúc cơ hậu kỳ nam tử mập mạp. Khí vũ hiên ngang, rất có vài phần uy nghiêm chi sắc, hai gã khác đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhìn hẳn là sư đệ của hắn, mặc kệ là tu vi vẫn là khuôn mặt đều có chút phổ thông. Ba vị này nam tu sau khi đi vào liền gặp được cầm đầu kết đan kỳ lão giả. Chỉ gặp vị kia nam tử mập mạp đi lên trước một bước. Ôm quyền nói, nguyên lai luyện bảo các người chủ sự là một vị tiền bối. Tại hạ Chu Phong hữu lễ, nam tử mập mạp lúc nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Trong giọng nói rất tự nhiên hiện ra đối với cảnh giới cao tu sĩ vốn có tôn trọng. Khí độ bất phàm, nhưng cho Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi không khỏi sinh ra một chút hảo cảm. Từ Minh gặp kết đan lão giả không nói lời nào, liền mở miệng nói, nhạc tiền bối, trừ vị này Chu đạo hữu. Hai vị kia theo thứ tự là Tần đạo hữu cùng Lục đạo hữu. Mà kết đan lão giả vẫn như cũ nhìn lấy mấy người không nói lời nào. Đang lúc Từ Minh âm thầm kỳ quái thời điểm, một cổ mãnh liệt pháp lực từ trên người lão giả phát ra. Cái kia mênh mông linh áp hướng về nam tử mập mạp ép qua. Nhạc tiền bối ngươi, đang lúc Từ Minh hoảng hốt, vạn sợ kết đan kỳ linh áp làm bị thương nam tử mập mạp thời điểm. Hai vị kia không chút nào thu hút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đồng thời cất bước hướng phía trước. Đem mập mạp nam tu ngăn ở phía sau, trên người bọn họ phóng xuất chói mắt cùng cực thanh sắc linh quang. Cùng tử sắc linh quang, còn có loáng thoáng có phong lôi chi thanh truyền ra, đồng thời trên thân hai người đều bộc phát ra không thua trúc cơ sau cấp bậc lực lượng thần thức. Phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính, dị chủng pháp lực. Dị linh căn tu sĩ, như thế ngưng luyện thần thức, Tại Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi cảm nhận được hai vị này không đáng chú ý trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bộc phát ra khí thế. Không khỏi hít sâu một hơi, dị linh căn tu sĩ chiến đấu lực cực mạnh, hoàn toàn là tu tiên môn phái tất tranh tư chất, mà lại hai người này pháp lực cũng là dị chủng thuộc tính. Nói rõ tu luyện là chân quý dị chủng thuộc tính công pháp. Loại công pháp này so với bọn hắn tu luyện cường rất nhiều. Tuyệt đối là thập đại môn phái cấp môn phái khác mới sẽ có được. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích cái này hai tên trúc cơ sơ kỳ liên hợp bạo phát khí thế không kém gì bất luận cái gì trúc cơ đại viên mãn. Trong chớp nhoáng này, kháng trụ kết đan kỳ tu sĩ linh áp. Cách chương.